Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644 thử xem, chỉ là làm Táo Phượng Lan càng kinh ngạc còn ở phía sau. Diêu Khôn vào phòng không đến một phút đồng hồ liền ra tới. Ra tới khi trên mặt đều là tươi cười. Trong lúc nhất thời Táo Phượng Lan cho rằng trước mặt đứng cái gì khách quý. Nàng cũng chưa xem qua Diêu Thúc đối ai như vậy cười quá. Tô tiểu thư, lão gia tử thỉnh ngươi đi vào ngồi ngồi xuống. Lời này vừa ra Táo Phượng Lan lại là sửng sốt. Quả nhiên lão gia tử cũng là nhận thức Tô Linh. Nàng theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, phát hiện nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó đi theo Diêu Thúc vào phòng. Không khỏi suy đoán Tô Linh như thế nào sẽ nhận thức lão gia tử. Mặt khác bọn họ cái gì quan hệ? Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng Tào Phượng Lan này sẽ tưởng vẫn là nếu Tô Linh cùng lão gia tử nhận thức, đợi lát nữa gặp mặt nếu là nàng lại nói, có phải hay không hắn liền đồng ý. Nhưng là cái này ý tưởng vừa ra, Táo Phượng Lan chính mình đều cảm thấy khả năng không lớn. Lão gia tử tính cách bướng bỉnh lợi hại, nơi nào là nói mấy câu là có thể cấp nói trở về. Bất quá thực mau, Táo Phượng Lan liền phát hiện, nàng định đoạn hạ có điểm sớ mờ ni trong phòng. Đường chính quân đã làm Diêu Khôn điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngồi dậy. Nhìn đến Tô Linh tiến vào khi, đường chính quân còn chủ động đã mở miệng. Thật không nghĩ tới con dâu ta tìm tới người sẽ là ngươi. Tô Linh cũng là theo câu. Ta cũng không nghĩ tới, năm đó nàng tuy ở trên phi cơ cứu đường chính quân, nhưng trừ bỏ từ bọn cướp trong miệng nghe nói đường chính quân tên cùng thân phận ngoại, Tô Linh chưa bao giờ tìm người quá nhiều giải. Đối với nàng mà nói, đường chính quân nhiều lắm là nàng hành trình chung khách qua đường. Cho nên đương biết Táo Phượng Lan là hắn con dâu khi, Tô Linh cũng ngoài ý muốn hạ, bởi vì đích xác đủ xảo. Nghe nói ngươi ở kinh thành đi học, đường chính quân hỏi. Tô Linh gật gật đầu. Nàng biết này đó Táo Phượng Lan khẳng định có thể đều nói qua. Bất quá đường chính quân phía trước không nhận ra nàng, hẳn là Táo Phượng Lan không để nàng tên đi. Kỳ thật Tô Linh đoán không tồi, Táo Phượng Lan có điều cố kỵ. Bản thân đề Tô Linh tuổi tác liền có điểm lo lắng, nơi nào minh xác đề người. Cho nên đường chính quân cũng chỉ là biết con dâu tìm tới, thần y là cái sinh viên, lại còn có không phải y học chuyên nghiệp. Ba, ngươi cùng Tô Linh nhận thức sao? Theo vào tới Táo Phượng Lan trước sau không từ hai người đối thoại nghe ra bọn họ là như thế nào nhận thức, cho nên nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đường chính quân đầu tiên là phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, còn nhớ rõ mấy năm trước trên phi cơ ngộ bọn bắt cóc sự sao? Lần đó chính là Tô Linh đã cứu ta, đứa nhỏ này không tồi, hắn cũng không có nói, nếu không phải Tô Linh hắn thiếu chút nữa đều đã chết. Lúc ấy cái loại này tình huống, có thể từ bọn bắt cóc trong tay chạy thoát xem như cái kỳ tích. Huống chi lúc ấy hắn còn trúng thương. Súng, theo sau đường chính quân nghĩ đến xảy ra chuyện sau hắn ở bệnh viện nhìn đến chính mình miệng vết thương tình huống, vẫn đục con ngươi nhưng thật ra thâm thâm. Kia sự kiện trừ bỏ Diêu Thúc, hắn ai cũng chưa nói, gần nhất cảm thấy nói không rõ. Thứ hai hắn cũng không xác định rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng lần đó không phải nói ra tay chính là Doãn gia tiểu thư. Như thế nào lại thành Tô Linh? Táo Phượng Lan tỏ vẻ có chút nghe không rõ. Phu nhân, Diêu Khôn thấy thế, giải thích một câu, là Tô tiểu thư cứu lão gia. Chỉ là Tô tiểu thư không thích đường hoàng. Vừa lúc lúc ấy Doãn tiểu thư cũng đích xác có thể cứu chữa người tính toán. Cho nên tên này đầu liền nhường cho Doãn tiểu thư. Táo Phượng Lan nghe xong tức khắc có chút ngạc nhiên, này cũng có thể làm, lại cũng không xem nhẹ Diêu Khôn nói Doãn Lâm có thể cứu chữa người tính toán những lời này. Nói như vậy, năm đó Doãn gia là nhặt cái tiện nghi nha. Mệt nàng khi đó kia ở suy xét muốn hay không đem Doãn Lâm đạp vào nhi tử vị hôn thê người được đề cử chung. Tuy rằng Doãn gia người là không thảo hỉ nhưng kia hài tử còn tính không tồi. Bất quá lúc này nghe được lời này, Táo Phượng Lan nhưng thật ra may mắn. Xem ra nàng vẫn là xem đi rồi mắt. Doãn Lâm không có nàng tưởng tượng như vậy thành thật. Lúc trước Tô Linh đem cứu người tên tuổi làm ra tới, nàng nhưng thật ra yên tâm thoải mái tiếp. Nàng cũng không tin đối phương không biết chân tướng. Bất quá bởi vì cái này muộn chân tướng, Táo Phượng Lan nhưng thật ra đối Tô Linh xem trọng liếc mắt một cái. Lúc ấy nàng hẳn là biết lão gia tử thân phận, nhưng mặc dù như vậy nàng cũng không tham chỗ tốt này. Thuyết minh nàng không tham công, không giả vinh, lại liên tưởng trong khoảng thời gian này ở chung đối Tô Linh hiểu biết. Bình tĩnh, ổn trọng, thành thục, Táo Phượng Lan nghĩ nghĩ cảm thấy này đó từ ngữ liền lên có chút quen thuộc. Ngay sau đó phản ứng lại đây, nhà mình nhi tử giống như cũng là như thế này, tức khắc sửng sốt, tiếp theo nàng chạy nhanh đánh mất chính mình ý niệm. Còn có Lan Kha đâu, kia hai tử, cũng không tồi, không biết vì cái gì, có Tô Linh tương đối sau. Táo Phượng Lan thế nhưng không có phía trước như vậy cảm thấy thẩm Lan Kha thập phần ưu tú. Bất quá nàng cũng không phải cái loại này có mới nới cụ người. Huống hồ Tô Linh nàng, Táo Phượng Lan cũng không dám nghĩ nhiều. Lần trước còn nói giáp mặt cảm ơn Tô tiểu thư, bất quá cũng không liên hệ phương thức, mặt khác cũng không nghĩ quấy rầy Tô tiểu thư sinh hoạt. Cho nên liền thôi, Diêu thúc lời này ý tứ là bọn họ có thể tra được Tô Linh. Chỉ là vì nàng sao sao không có làm như vậy, Đường Chính Quân ở phía sau cơ hồ không nói gì. Bất quá Tô Linh có thể cảm giác được kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Đại khái hàn huyên mười mấy phút sau, Tô Linh ngẩng đầu nhìn thời gian, đối với Đường Chính Quân nói, chân sự tình, xác định không cần sao. Tô Linh bỗng nhiên dẫn vào chủ đề, Táo Phượng Lan tưởng ngăn cản đều không kịp. Chỉ là đoán trước Trung lão gia tử phát hỏa tình huống không phát sinh. Ngược lại làm nàng nhìn đến không thể tin tưởng một màn. Chỉ thấy Đường Chính Quân đầu tiên là một đốn. Sau đó trên mặt hiện lên một tia động dung. Cuối cùng ở Diêu Thúc cùng Táo Phượng Lan kinh ngạc biểu tình hạ. Thấp thấp nói câu, nếu là không phiền toái. Liền thử xem đi, lời này vừa ra, trong phòng người tự nhiên biểu tình khác nhau, rõ ràng phía trước không phải như thế trả lời được chứ. Táo Phượng Lan hiển nhiên không nghĩ tới lão gia tử như vậy liền thay đổi chủ ý. Rõ ràng là nàng muốn đáp án, nhưng Táo Phượng Lan lại cảm thấy đổ hoảng, xem ra lão gia tử vẫn là không đủ tin tưởng nàng. Bất quá hắn đối Tô Linh nhưng thật ra tín nhiệm, chẳng lẽ là bởi vì Tô Linh cứu hắn quan hệ, mặc kệ như thế nào, Đường Chính Quân đáp ứng rồi. Táo Phượng Lan cũng đi theo thở vào nhẹ nhõm, nàng tiếp theo nhìn về phía bên kia, liền nhìn đến Diêu Thúc rõ ràng cũng không phản ứng lại đây. Trong lòng cũng liền cân bằng. Tô Linh nhìn mắt biểu tình lược có vài phần mất tự nhiên Đường Chính Quân. Câu đủ môi, không phiền toái, bất quá giải phẫu thời gian cùng địa điểm sửa một chút đi. Phía trước Tô Linh kế hoạch là làm tàu Phượng Lan làm tốt bảo mật thi thố, nàng liền bệnh viện cấp đối phương xử lý miệng vết thương, sau đó chậm rãi tĩnh dưỡng. Bất quá đối tượng là Đường Chính Quân nói, vậy không cần như vậy, so với bệnh viện, trong nhà rõ ràng càng thích hợp. Nàng theo sau nói chính mình ý tứ, Diêu Khôn còn ở suy xét nhà cụ chữa bệnh tình huống. Đường Chính Quân đã một ngụm đáp ứng, vừa lúc ta cũng không nghĩ đãi ở bệnh viện. Diêu Khôn, một hồi ngươi liền đi ân bài hạ, ta buổi tối liền trở về. Diêu Khôn không nghĩ tới Đường Chính Quân sẽ như vậy cấp bội phục, nhìn thoáng qua Tô Linh, sau đó gật gật đầu đi. Là money này sẽ tạo Phượng Lan hoàn toàn không có chen vào nói cơ hội. Nghe nói Đường Chính Quân phải đi về, nàng cũng kế hoạch đi nhà cũ ở vài ngày. Hết chương.